12 chòm sao, đam mỹ, tao yêu mày lắm. Chương 1.1 giới thiệu các TG, góc chuyện audio.com, Mizu, hế nô các bấy bì Leo, ăn nói, cẩn thận vào. Chào, tôi là Leo, trợ lý của Mizu. Mizu, tôi là Mizu, main author nè. 12 chòm sao, ném đá, muốn Leo viết cơ, Mizu, biết làm sao được, trong bọn bố chỉ có bố là có nhiều thời gian hơn thôi. Nói lắm, xử nữ, mi viết chán như xít. Thiên Bình, ta KO muốn diễn tí nào, Leo thôi nào, Mizu, đờ mờ, bọn mi nhờn bố đá, cho bọn mi thấp nhất hội luôn. Sau đó Kim Ngưu tức giận cầm tảng đá to đùng đấp vô đầu con Mizu, Leo đem Mizu tới bệnh viện và hai chúng nó COVID tiếp đi xi nữa. Sau đây là tâm thư trước khi chết của bọn nó. Mizu, 1, đây làm đam mỹ tím nào cô thích thì click back. 2, đây là phích đầu, có thể sủng sử và sư nhất. 3, đừng lo, couple đẹp lắm đấy. 4, hãy ủng hộ để Neko tim qua khỏi bệnh. 5, chuyện này là con bọn ta, đừng đem đi đâu khi chưa cho phép. Cách chương.